Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, thực lực, nhân tộc, xuống đến 3 tuổi hài đồng, lên tới cúi xuống sắp chết lão giả, hết thảy cộng lại, cũng bất quá trăm ức tả hữu. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo lấy hơn 300 ức Thâm Uyên đại quân xuất hiện, bình quân lên, mỗi người bên người đều có 3 cái Thâm Uyên chiến sĩ phụ trách trông coi. Hơn nữa, để cho nhân hỏng mất là, những cái này Thâm Uyên đại quân, từng cái cũng có võ hoàng cấp thực lực. Đương nhiên, trên thực tế, Thâm Uyên đại quân không có khả năng thực sự 3 người vây quanh một cái nhân tộc. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn lại, nhân loại hơn ngàn tòa đại thành, tất cả đất trống, đều bị Thâm Uyên đại quân chiếm hết. Tất cả cư dân đều bị chặn đường ở trong nhà, một bước đều không cho phép ra ngoài. Mà chỉ cần không ra ngoài, những cái kia Thâm Uyên đại quân cũng tuyệt đối sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Tất cả cư dân tránh né ở trong phòng, nhìn xem ngoài cửa sổ, cái kia lít nhà lít nhít triệt để bao trùm cả tòa thành phố đại quân, cả người đều chập choạng rớt. Cho tới nay, đang học đường, tất cả mọi người học tập đoạn này lịch sử. Thâm Uyên đại quân là Sở Hành Vân trấn áp cùng thu phục, dựa vào lực lượng một người, Sở Hành Vân tiến nhập Thâm Uyên thế giới, hao phí trên trăm năm thời gian, triệt để trấn áp, thu phục Thâm Uyên trăm giới chủng tộc, trở thành Thâm Uyên thế giới chí tôn. Thế nhưng là cho tới nay, nhân loại đối chủng tộc, kỳ thật căn bản là xem thường. Nhân loại thế nhưng là sinh vật bậc cao, có được siêu cao trí tuệ, cùng vô cùng sức sáng tạo, há lại chỉ là chủng tộc có thể so sánh. Ở nhân tộc tất cả con dân trong đầu, Sở Hành Vân hình tượng hắc biến thành màu đen áo, đứng im lặng hồi lâu, đứng ở một khối to lớn nham thạch bên trên. Sở Hành Vân chung quanh ức vạn cái móng tay lớn nhỏ tiểu trùng tiểu tử, rậm rạp chằng chịt bày khắp đại địa. Móng tay lớn nhỏ, không sai, cái gọi là trăm giới chủng tộc, chỉ không phải liền là giáp trùng sao? Mà cái gọi là giáp trùng, chẳng phải móng tay lớn nhỏ sao? Bởi vậy, ở hôm nay trước đó, tất cả nhân loại đều tưởng rằng, Sở Hành Vân chỉ là đi Thâm Uyên thế giới, bưng mấy cái côn trùng ổ, trở thành giáp trùng môn lão đại mà thôi. Thậm chí, ở đại đa số người nhìn đến, nếu như bọn họ năm đó chịu đi dưới đất mà nói, bọn họ cũng là có khả năng trở thành Thâm Uyên chí tôn, từ đó hùng bá Thâm Uyên thế giới. Thế nhưng là hôm nay, làm bọn họ tận mắt thấy được Thâm Uyên đại quân thời điểm, tất cả mọi người đều ngu. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bò dưới đất làm được giáp trùng, từng cái to như hoàng ngưu, một thân giáp xác lóng lánh kim loại quang trạch, quanh thân càng là phát ra võ hoàng đặc hữu uy áp. Cái kia thiên không phía trên bay lượn, che đậy toàn bộ bầu trời trùng tộc không quân, từng cái cũng lớn như tuấn mã, mặc dù phi hành độ cao cũng không tính quá cao, thế nhưng là cái kia số lượng cũng quá nhiều. Ngẫu nhiên có nhất hai đầu trùng tộc không có khống chế tốt, đụng phải phụ cận tháp lâu, chỉ trong nháy mắt, cái kia tháp lâu liền nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa làm đầy trời toái thạch, xa nhất thậm chí có thể bay ra vạn mét bao xa. Dạng này một chi đại quân, tuyệt đối có thể ở 3 ngày, triệt để quét ngang, thậm chí là diệt tuyệt nhân loại. Cho dù là cường đại yêu tộc, ở dạng này lực lượng trước mặt, cũng tuyệt khó ngăn cản, khó thoát bị tiêu diệt hạ tràng. Thẳng đến hiện tại, tất cả mọi người mới chính thức minh bạch, cái gọi là Thâm Uyên chí tôn, đến cùng đại biểu cho dạng gì quyền thế, dạng gì thế lực. Chính như Sở Vô Tình nói như vậy, toàn bộ càn khôn thế giới là Sở Hành Vân bảo vệ, cũng là hắn một tay đánh xuống. Hiện tại, tất nhiên mọi người không cần đại sở hoàng thất, cái kia đại sở hoàng thất vì cái gì còn muốn che chở bọn họ? Trên thực tế, đại sở hoàng thất cái gì đều không cần làm, chỉ cần bọn họ giải trừ chủng tộc lệnh cấm, cho phép Thâm Uyên thế giới đại quân cho nên tiến vào mặt đất, kia nhân loại liền tất nhiên bị diệt tuyệt, không có người có thể ngăn cản. Chủng tộc dù sao là chủng tộc, hắn chí lực xác thực không cao, Mặc dù ở Trùng Hoàng nghiêm lệnh các hạ tất cả chủng tộc đều không dám công kích nhân loại. Thế nhưng là nhàn cực nhàm chán phía dưới. Hai bên đường phố thạch đầu bàn ghế. Thạch đầu đường xuôi theo. Lại đều gặp nạn. Nhàn cực nhàm chán phía dưới. Chủng tộc luôn luôn ưa thích cắn chút gì. Bởi vậy, ven đường ụ đá, thạch đầu bàn ghế, đều thành mục tiêu của bọn hắn. Hì hục rắc rắc tiếng vang. Ở tất cả mọi người loại nhìn soi mói. Những cái kia cứng rắn vô cùng thanh thạch. Thậm chí là đá hoa cương thạch. Cùng những cái kia cương thiết kim thuộc làm ra thành đèn đường. Đều ở chủng tộc dưới miệng. Biến thành mảnh vỡ. Đồng thời bị nuốt vào trong bụng. Có cái kia táo bạo chi đồ. Nhìn thấy trong nhà phòng ốc vách tường. Hoặc là tài phú bị tổn hại. Giận dữ xông ra ra môn. Đối với cái kia chút chủng tộc phát động công kích. Thế nhưng là đối mặt dạng này công kích. Những cái kia chủng tộc lại căn bản không để ý tới. Nghi ngờ quay đầu nhìn một chút những cái kia công kích nhân loại. Nhớ tới Trùng Hoàng lệnh cấm. Sau đó liền không đi để ý tới. Đối mặt 360 trăm triệu võ hoàng cấp thâm uyên chiến sĩ. Trừ phi là nhân loại đế tôn tự mình động thủ. Bằng không mà nói. Nhân loại võ hoàng. Liền phá phòng đều khó có thể làm được. Bởi vậy. Những cái kia táo bạo người. Đau xót công kích phía dưới. Những cái kia chủng tộc căn bản là trộn lẫn nếu chưa tỉnh. Ngược lại làm bọn họ bản thân chấn động đến hổ khẩu nứt ra. Máu tươi chảy ròng ròng. Nghe thấy tới huyết tinh khí tức, có trí tuệ tương đối thấp hèn chủng tộc, tức khắc hồng nổi lên hai mắt, dĩ nhiên quên đi Trùng Hoàng lệnh cấm, nỗ lực công kích nhân loại. Bất quá cũng may, phụ cận luôn có số lớn đội trưởng cấp chủng tộc chiến tướng. Kịp thời đuổi tới, tránh khỏi bi kịch phát sinh. Bất quá, khởi xướng điên lên chủng tộc, là không có tư duy, không có lý trí, chỉ có bản năng. Bọn chúng căn bản không biết cái gì gọi là e ngại. Cái gì gọi là sợ hãi. Cái gì gọi là thống khổ và sợ hãi. Cho dù đội trưởng ngăn cản, bọn chúng cũng không sợ hãi. Chỉ muốn làm cái kia tươi non khả khẩu nhân tộc, cho một cửa nuốt vào. Bất đắc dĩ phía dưới, chủng tộc đội trưởng đành phải đem hắn rảo sát. Võ hoàng cấp đối oanh. Hơn nữa hai bên phòng ngự lại cao như thế. Một trận kia trận đại chiến, thấy tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sau đó, có người nhặt lấy một chút thâm uyên giáp trùng mảnh vỡ. Mài thành chiến đao, lại là chém sắt như chém bùn. Kiên cố không phá vỡ nổi. Lại không nói chủng tộc đại quân cùng nhân loại giằng co. Một bên khác, nhân loại quân bộ, chính bộ, pháp bộ, cùng giám sát bộ, bị đại quân trùng điệp vây nhốt lại. Tiền Như Hải, Tiền Đinh Đinh, Tiền Đương Đương, cùng Sở Hành Thiên, đều bất quá là võ hoàng cấp tồn tại. Bởi vậy cũng không có bị Sở Vô Tình coi trọng. Chỉ là tùy tiện phái mấy viên chủng tộc đại tướng đi qua. Dễ tính sự tình, Tiền Như Hải mấy người. Mặc dù ở nhân tộc tới nói, đã là cường đại võ hoàng cấp cao thủ. Nhưng là đang thâm uyên trăm giới tinh anh trước mặt. Thực sự cái gì đều không phải. Phải biết. Thâm uyên trăm giới tinh anh, từng cái cũng có võ hoàng cấp thực lực. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ có được nhân loại Sở không có, gần như vô địch giáp xác. Mặc dù so sánh mà nói, nhân loại có được càng thêm chân quý, viễn siêu chủng tộc trí tuệ. Nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, trí tuệ căn bản là vô dụng. Dựa vào trí tuệ, Sở Hành Vân trở thành thâm uyên thế giới trí tôn. Thế nhưng là hiện tại. Cho dù đổi là Sở Hành Vân ở chỗ này, đánh với dạng này thâm uyên đại quân, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Đinh Đinh Đương Đương thực lực cũng không yếu. Thế nhưng là cho dù đánh với cực kỳ thông thường thâm uyên chiến sĩ, các nàng đều khó tả thắng lợi. Huống chi, giờ này khắc này, quân bộ chung quanh, ít nhất có 3 ức chủng tộc chiến tướng bao quanh. Về phần kháng yêu quân bên kia, 3.000 vạn kháng yêu quân chung quanh, lại ít nhất vây quanh 30 ức chủng tộc tinh nhuệ. Chuyện này làm sao đánh? Rất bị Sở Vô Tình coi trọng, là Đông Phương Thiên Tú vị trí pháp bộ. Giờ này khắc này, 360 tên thâm uyên đế tôn, lơ lửng ở pháp bộ trên không, 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn liên thủ, triệt để phong tỏa pháp bộ chung quanh tất cả không gian. Pháp bộ đại điện bên trong, Đông Phương Thiên Tú mặt xám như cho ngồi ở thủ tịch đại pháp quan bảo tọa phía trên. Nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, cái kia 360 tên Thâm Uyên Đế Tôn, Đông Phương Thiên Tú biết rõ, lần này, hắn bại rất triệt để, nhưng cũng bị bại mặc danh kỳ diệu. Kỳ thật cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, Sở Vô Tình đã sớm có thể làm như vậy. Xem như Sở Hành Vân duy nhất nhi tử, hắn cũng có cái này lực ảnh hưởng, có năng lực này. Thế nhưng là Đông Phương Thiên Tú không minh bạch chính là, tất nhiên đã sớm có thể làm như thế, vì cái gì lại một mực đến hôm nay, mới rốt cục nhớ tới có thể làm như vậy. Hết chương.